Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, ngàn vạn tính khuếch tán do xua. Câu nói này vừa ra, tức khắc long trời lở đất, tại trận tất cả thần minh cùng truyền kỳ cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Có chút không nên tin bởi vì bao gồm mục tinh giả cùng cái khác mấy cái biết được quang diệu văn. Minh cổ lão văn minh tồn tại đều có thể xác nhận. Đa nguyên tinh hà hoàn toàn chính xác chính là lúc trước quang diệu văn minh vị trí đa nguyên tinh hà, nhưng là thần nhóm cùng bọn hắn đều không nghĩ tới. Kim Trúc Long thần vẻn vẹt là thở mạnh, chuẩn xác mà nói, nó chủ thể khả năng hay là nguyên bản cái kia đa nguyên tinh hà. Nhưng là trong đó khẳng định hỗn tạp có một đại bộ phận cái khác đã sớm hủy diệt tinh hà hài cốt. Trừ ra thở mạch mang đến hư thanh, điểm ấy kỳ thật cũng không ngoài dự liệu bên ngoài. Bởi vì tri thức tiếp quản người mang đến tin tức cũng chứng minh điểm này. Khởi điểm tinh hà xem như thời trước tri thức tiếp quản người mẫu tinh hà. Còn trải qua lần trước tà thần quét sạch đa nguyên vũ trụ văn minh diệt vong đại tai họa. Nó chính là theo một cái khác đã sớm hủy diệt đa nguyên tinh hà tụ quần may mắn tồn tại. Đồng thời tại yên tĩnh hư không bên trong lang thang nhiều nhất nguyên trong tinh hà. Trên thực tế, tất cả đa nguyên tinh hà phía ngoài nhất kia một vòng tinh hà. Cần phải tất cả đều là may mắn tồn tại hài cốt tinh hà. Cũng khó trách bọn chúng bên trong không những tư nguyên khuyết thiếu. Văn minh số lượng cũng không nhiều. Dù sao bọn chúng thì tương đương với mặt thế sau đó phế tích. Vốn cũng không phải là cái gì tốt hoàn cảnh. Đương nhiên, Kim Trúc Long Thần mang đến tin tức cũng không vẻn vẹn là những này đã được chứng minh qua tin tức. Chuyện quan trọng nhất, ở phía sau, Vạn Cương Chi Long Bệ Hạ mang đến tinh giới Long tộc văn minh. Cuối cùng lưu lại, cũng tức là lúc đầu Long Thần, cùng với tinh giới Long Thế Giới, Cương Mãng, Thần Huy Toái Phiến. Thần Huy Toái Phiến, nói một cách khác, chính là Thần Ách Mê Vụ, Hạch Tâm. Nó là thần minh sau khi ngã xuống, tuyển chọn người thừa kế trọng yếu công cụ. Nếu như không có ngoài ý muốn, có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí có thể được xưng là bất diệt. Tự nhiên, Vạn Cương Chi Long đã được đến cái này Thần Ách Mê Vụ bên trong truyền thừa. Thu được trong đó ký ức cùng tri thức. So sánh tri thức tiếp quản người truyền thừa tin tức, chúng ta tinh giới Long Thủy Tổ có lẽ chính là cùng bọn hắn cùng một đám lần tao ngộ tà thần thanh trừ trí tuệ văn minh. Thân hình cao lớn Long Thần nữ sĩ đang nghênh tiếp thần trở về dạ tiệc bên trên. Là như thế thở dài nói, chỉ bất quá, bọn hắn đạt được giáo huấn tiên sư trợ giúp. Văn minh mặc dù liên tục gặp khó khăn trắc trở, nhưng kéo dài đến bây giờ, mà chúng ta tinh giới Long lại một đường đào vong, lưu lãng tới hay là nguyên thủy thời đại microb thế giới. Lúc nói những lời này, Long Thần nữ sĩ ngữ khí có chút đau thương, có phải là vì hai cái chủng tộc khác biệt vận mệnh mà bóp cổ tay? Hơn nữa còn bị nguyên thủy thời đại microb thổ dân đánh bại do xua, đương nhiên sẽ không đem câu nói này nói ra phá hư bầu không khí, mà Kim Trúc Long Thần tựa hồ cũng nghĩ đến này có chút sỉ nhục một chút. Thế là liền lướt qua cái đề tài này. Thần bắt đầu tiếp tục nói từ bản thân tại yên tĩnh thâm uyên bên trong. Thăm dò tinh hà phế tích phát hiện, có lẽ các người rất khó tin tưởng. Nhưng là, tại ban đầu Long Thần lưu lại trong trí nhớ. Ta phát hiện, chúng ta tinh giới Long tộc kỳ thật ở chung quanh tinh vực phát hiện qua sơ thủy chi hỏa, vết. Tích, dấu vết gì? Lần này không phải do xua. Mà là lỡ giáo hoàng cái thứ nhất truy vấn. Đoạn thời gian trước một mực xem như Thánh Quang Đại Sứ đi thăm mỗi cái cường đại văn minh Eagle vừa mới trở về khởi điểm tinh hà không bao lâu. Chính hảo đuổi kịp Kim Trúc Long Thần trở về sáng tạo vết tích. Chúng ta tinh hà hình dạng vào lúc đó tựa như là bị thuyền mang theo, lại tại đuôi thuyền sát nhập bọt nước, quy luật mà không quy luật. Đối với Eagle hỏi thăm, Vạn Cương Chi Long tự nhiên là dự định giải thích cặn kẽ. Thần trước người ngưng tụ ra một mảnh thần lực màn sáng, chuẩn bị một bên cỗ giống như hình ảnh cấp tại trận chúng thần cùng truyền kỳ. Vừa nói, muốn giải thích loại này cổ quái hình dạng, cũng chỉ có một loại phỏng đoán. Đó chính là, ta biết, mà đúng lúc này, thủ hộ cùng tiến bộ chi thần dễ triệt mở miệng. Vị này lấy đuốc hình tượng xuất hiện, trước mắt tại nơi trốn có người bên trong tư cách già nhất. Thực lực cũng coi như xứng với mạnh nhất thần chỉ thở dài. Thần phủi tay, đánh gãy Kim Trúc Long Thần tự thuật, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà Kim Trúc Long Thần trông thấy cử động của đối phương về sau. Cũng không có đối với cái này biểu thị ý kiến, mà là yên lặng triệt bỏ trước mắt màn sáng. Dễ triệt cũng không có hơn lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp tại trước người mình cỗ giống như ra mặt khác một màn ánh sáng. Mở miệng nói, mặc dù chỉ là suy đoán, bất quá kỳ thật ý nghĩ này đã sớm tại Quang Diệu Kỷ Nguyên liền có trên thực tế. Căn cứ thống hợp tổng kho dữ liệu, do Xua Theo Phong Nhiêu tà thần trong trí nhớ lấy được tin tức, cùng với tri thức người quản lý trong miệng đạt được truyền thừa lịch sử. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Nói như thế, ở vào dễ triệt trước người màn sáng bên trong, liền tức khắc xuất hiện một cái màu đỏ đại hỏa cầu. Phía trên có rõ ràng thô thể tự đánh dấu, sơ thủy chi hỏa. Mà đại hỏa cầu xung quanh, từ nó quang mang diễn sinh mà ra, chính là lít nha lít nhít, như là vũ khí thông thường ngân sắc điểm nhỏ. Phía trên đánh dấu lấy thế giới tinh hà. Dễ triệt vung tay lên, hỏa cầu thật lớn liền bắt đầu vận động, đồng thời tốc độ vận động cực nhanh, mà vờn quanh tại hỏa cầu xung quanh ngân sắc quang vụ. Ngay từ đầu còn biết bởi vì bị sơ thủy chi hỏa hấp dẫn mà bám vào khắp chung quanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại lượng vũ khí màu bạc liền biến thành lưu tinh diễm đuôi cái chủng loại kia hình dạng. Cũng như thuyền ở trên mặt nước hành xử tạo thành lãng. Bọn chúng ngay từ đầu tách ra, sau đó sát nhập cùng một chỗ, sau đó tại trong hư không tăm tối không ngừng xoay tròn. Tiến tới ngưng tụ ra từng cái một đối lập độc lập, đa nguyên tinh hà. Đa nguyên tinh hà tự nhiên cũng biết vận động, đồng thời theo sát sơ thủy chi hỏa quỹ tích. Nhưng là so với tự nhiên có được vô hạn động lực sơ thủy chi hỏa mà nói. Đa nguyên tinh hà bản thân là không hề động lực, mà mất đi sơ thủy chi hỏa vô hạn quang mang chiếu rọi. Tốc độ của bọn nó cũng liền càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng biến thành giờ đây đám người chỗ nhìn thấy. To lớn xoay tròn mâm tròn bộ dáng, cùng tuyệt đại bộ phận đa nguyên vũ trụ mô hình không giống nhau, sơ thủy chi hỏa cũng không phải là cố định tại một chỗ hỏa cầu. Nó là lại vận động, đồng thời tốc độ vận động đủ để khuấy động tất cả đa nguyên vũ trụ. Tất cả thế giới tinh hà cùng thế giới đều là tại vận động bên trong bị sáng tạo ra. Đồng thời được trao cho lúc đầu tăng tốc độ, một bên đồ họa, một bên giải thích, nói đến đây. Dễ triệt dừng một chút, thần nhìn quanh tại nơi trốn có người, sau đó chậm rãi nói, nói một cách khác, thời trước viễn cổ văn minh quan trắc được sơ thủy chi hỏa co vào hiện tượng. Kỳ thật chỉ là bọn hắn văn minh vị trí tinh hà ngay tại dần dần bị sơ thủy chi hỏa bỏ xuống, rời xa bọn hắn mà thôi, mà tại bỏ xuống bọn hắn sau đó. Sơ thủy chi hỏa lại tại ven đường sáng tạo ra cái khác tinh hà. Đưa nó tất cả thời trước tạo vật toàn bộ đều ném tới trong hư không tăm tối. Cũng tức là, giờ đây đám người chỗ nhìn thấy, kia vô số hắc ám tinh hà hài cốt. Nếu như nói, sơ thủy chi hỏa nhen nhóm hỗn độn, sáng tạo xuất thế giới. Như vậy, những này hài cốt chính là hỏa diễm sau khi tát. Hỗn độn đốt sạch xám, một cái văn minh cao thấp mức độ, có thể theo bọn hắn đối thế giới mô hình cấu trúc đến xem. Theo nguyên thủy thần sáng tạo thiên địa, trời tròn đất vuông, tới phía sau thuyết địa tâm, ngày tâm nói, ngân hà nói, vũ trụ nói, đều là một cái văn minh phát triển quá trình. Đương nhiên, hoàn toàn chính xác có trời tròn đất vuông, cùng với thuyết địa tâm thế giới. Nhưng là những thế giới kia cũng tự nhiên sẽ phát triển ra bọn hắn đặc hữu nhận biết trình tự. Này cũng không mâu thuẫn. Microp văn minh thông qua tổng hợp nhiều mặt tin tức, tổng kết ra giờ đây cái này đa nguyên vũ trụ mô hình. Có lẽ chính là cái này bị tà thần xâm nhập qua rất nhiều đa nguyên tinh hà bên trong. Tiếp cận nhất chân tướng một cái kia, sơ thủy chi hỏa khuấy động tất cả đa nguyên vũ trụ. Cùng với vô số đa nguyên tinh hà, nó không hề nghi ngờ chính là đa nguyên vũ trụ trục tâm. Mà thánh hiền, cùng với khác tiến về đa nguyên vũ trụ trục tâm, hiền giả. Trên bản chất, chính là đang truy đuổi, sơ thủy chi hỏa, quang mang. Nhìn đến đây, Joshua không khỏi tự lẩm bẩm. Đây là hắn tại trận này dạ tiệc bên trong lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Chiến sĩ trong ánh mắt toát ra thật sâu nghi hoặc mặc dù nói. Dễ triệt mô hình đã rất hoàn thiện, đồng thời có thể giải thích rất nhiều vấn đề, nhưng là còn có rất nhiều vấn đề không có giải thích rõ ràng. Tỷ như nói, vì sao theo 160 triệu năm trước bắt đầu, sơ thủy chi hỏa liền không lại sáng tạo ra thế giới mới. Đây cũng không phải là rời xa liền có thể giải thích sự tình. Dù sao dựa theo phong nhiêu tà thần hồi ức, viễn cổ văn minh rất rõ ràng quan trắc tới sơ thủy chi hỏa, co vào. Cũng có thể nói là rời xa hiện tượng, nhưng nếu như sơ thủy chi hỏa khi đó vẫn còn tiếp tục sáng tạo thế giới, bọn hắn không phải quan trắc không tới, đồng thời lưu lại thế giới lại không bị sáng tạo, ghi chép. Đây là điểm đáng ngờ chi nhất. Đồng thời cái này mô hình còn có một loại khác giải thích. Đó chính là động kỳ thật cũng không phải là sơ thủy chi hỏa, mà là tất cả đa nguyên vũ trụ hư không đều bởi vì sơ thủy chi hỏa mà cấp tốc cành trướng, lay động, liền như là trên mặt biển chế tạo ra ngập trời gợn sóng. Mà ở vào gợn sóng bên trên phù mạt cùng bọt nước, tự nhiên cũng biết cảm ứng được đột ngột co vào. Gợn sóng nâng lên, cùng rời xa, bị gợn sóng đẩy ra. Mà đa nguyên tinh hà loại này đại lượng thế giới tinh hà tụ tập tụ quần, nó nguyên hình khả năng bất quá là một cái bình thường hư không vòng xoáy tạo thành tọa độ hội tụ hiện tượng. Giải thích như vậy như nhau hợp lý, cho nên nói dễ triệt cái này mô hình còn lâu mới được xưng là tối ưu dài. Càng chưa nói chân tướng, nhưng trận này dạ tiệc bên trong, chí ít có một việc là có thể xác nhận, đó chính là sơ thủy chi hỏa đích thật là xảy ra vấn đề gì. Bằng không, không đến mức ma chi hiền giả cùng thánh hiền đều không hẹn mà cùng bước lên tìm kiếm đa nguyên vũ trụ trục tâm, cũng tức là sơ thủy chi hỏa đường xá. Không hề nghi ngờ, Joshua tự nhiên cũng muốn như là chúng hiền giả dạng kia, đạp vào truy tìm đa nguyên vũ trụ chân tướng đường xá, nhưng là mặc kệ hắn hiện tại như thế nào, hùng tâm tráng trí, lý tưởng hay là muốn vì hiện thực nhượng bộ. Giờ đây chiến sĩ mặc dù đã đầy đủ cường đại, nhưng là còn chưa tới có thể truy đuổi sơ thủy chi hỏa tình trạng. Khác không nói, để hắn tại từ từ yên tĩnh hư không bên trong tìm kiếm được có quan hệ với sơ thủy chi hỏa phương hướng cùng khí tức đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cho nên hiện tại Joshua yêu cầu nắm chặt mỗi một phút, mỗi một giây thời gian mạnh lên. Vừa lúc cái này đa nguyên tinh hà chính là thích hợp cho hắn nhất vũ đài, khởi điểm tinh hà, Zeta Zoom thế giới hư không căn cứ xung quanh, Joshua bản thể trở thành xung quanh tinh vực chất lượng hạch tâm. Nó không chế dẫn lực, làm cả Zeta Zoom trong tinh vực, bao gồm Zeta Zoom thế giới tại phía trong 10 cái thế giới vờn quanh tự thân xoay tròn. ngay tại tham gia chúng sinh cùng truyền kỳ yến hội phân thân tự nhiên cũng ở trong đó. Mà lúc này giờ phút này, Joshua chính cảm ứng đến chính mình thế giới tinh thần bên trong. Số lượng vượt qua ngàn vạn cấp ngân sắc, điểm sáng. Những điểm sáng này ngay tại cấp tốc khuếch tán, cấp tốc lan tràn, một chút nhìn qua, đơn giản tựa như là ôn dịch, mà so ôn dịch càng đáng sợ chính là nó dắt kéo người, thậm chí còn tại chủ động khuếch tán nó điểm sáng này tại đa nguyên tinh hà màn lớn bên trên, không ngừng mà nhường đất đồ nhiễm lên chính mình màu sắc. Trông thấy một màn này, kể từ cùng tri thức tiếp quản người giao lưu về sau, tâm tình vẫn có chút nặng nề do xua. Trong lòng cuối cùng tại buông lỏng không ít, kia là cương chi lực màu sắc. Tự nhiên, cũng là đổi lấy hệ thống, cùng với chữa trị cột sáng, màu sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.